Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, đến ba khối chư cốt. Tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng đều là mang theo cảm thán. Đơn giản là Cổ Phong cho ra đáp án quá cụ thể. Nếu như hắn cho ra đáp án hoàn toàn chính xác, cái này quả nhiên là quá mức đáng sợ. Đây là như thế nào thôi diễn công lực a? Giờ phút này kinh hãi nhất, không ai qua được Tài lão bản. Phong tiên sinh đại tài, cho ra đáp án hoàn toàn chính xác. Tài Mộ hết sức bội phục. Tài lão bản hướng về phía Cổ Phong, chính là ôm quyền mở miệng. Đúng, toàn bộ đúng. Trong mắt mọi người vẻ khiếp sợ đã trải qua khó mà che giấu. Từ Thành trong mắt kinh ngạc hiện lên, lập tức nhíu mày mở miệng. Tài lão bản, ngươi có hay không nhớ lầm một chút cái gì? Cái này Phong tiên sinh thôi diễn, thật sự toàn bộ chính xác. Tài hữu Tài lập tức nghiêm mặt mở miệng. Tuyệt đối không sai, chủy thủ này thật là 30 năm trước. Tài Mỗ tại Phi Hóa Nhai Sườn Đông một cái lục tuần bày quầy bán hàng lão giả trong tay lấy một khối trung phẩm linh thạch giá cả mua được. Lão giả này dung mạo Tài Mỗ còn nhớ mang máng. Hắn cũng đề cập qua bản thân tên chữ, chỉ là Tài Mỗ quên. Người này gọi Lý Khôn, Mộc Tử Lý, thổ thân Khôn. Hắn bán cho ngươi chủy thủ trong lòng còn có chút không bỏ. Cáo chi nếu như ngươi cái kia một ngày hắn còn có tiền giá cao nữa mua về. Cổ Phong nhìn về phía Tài hữu Tài, nhạt nói. Ánh mắt mọi người đại biến, liền Tài hữu Tài đều quên sự tình. Cái này Phong tiên sinh cũng có thể coi là xuất. Tài hữu Tài nghe xong, lúc này chấn kinh mở miệng. Không sai không sai, ta nghĩ ra rồi. Lúc ấy bởi vì hắn nói chủy thủ này giá trị bất phàm, như thế đem bốn phía vây hướng tới quan sát người xua tan. Hai ta người tại một cái góc hắn bí mật bán cho ta. Hắn xác thực gọi Lý Khôn, cũng xác thực nói có tiền muốn mua lại. Lúc ấy chỉ có ta và hắn hai người, ta còn bố trí cách âm trận pháp, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Nghe nói Tài hữu Tài lời này, trong mắt mọi người vẻ khiếp sợ đã trải qua đạt tới khó mà kéo lên độ cao. Việc này năm đó cực kỳ bí ẩn, lại có cách âm trận pháp, là tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Nói cách khác, đây hết thảy thật sự hoàn toàn là cái này Phong tiên sinh lấy thôi diễn thủ đoạn thôi diễn xuất. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Từ Thành sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Hắn vốn còn muốn kể một ít hoài nghi loại hình lời nói, mà bây giờ nếu như lại nói xuất liền lộ ra buồn cười. Từ Thành cắn răng, nhìn về phía Cổ Phong. Ván này, Cổ Phong nhìn về phía Từ Thành, mỉm cười. Hai người chúng ta đều suy tính xuất chủy thủ này xuất xứ. Chỉ là ta thôi diễn cụ thể một chút thôi. Này cục xem như đánh ngang. Từ huynh ý như thế nào? Phong tiên sinh có đức độ a. Đây cũng là Phong tiên sinh tại khiêm nhượng. Này đấu hiển nhiên là Phong tiên sinh thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, đám người lại là nhao nhao thấp giọng nghị luận. Ván này kết quả đã trải qua rất rõ ràng. Đại gia cũng không nghĩ tới Cổ Phong nguyện ý tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Từ Thành trong mắt mang theo vẻ vui mừng, lập tức mở miệng. Đã Phong tiên sinh khăng khăng như thế, giống như Phong tiên sinh nói, này cục đánh ngang. Đại gia trong lòng âm thầm khinh bỉ, đây là chiếm tiện nghi khoe mẽ a. Cổ Phong lại là không quan tâm. Hôm nay hắn hào hứng mới vừa dậy, tự nhiên nghĩ tiếp tục nữa. Hôm nay Tài hữu Tài cũng là cực kỳ hài lòng. Có hai người tại, hắn đúng chủy thủ này có thể có càng nhiều hiểu. Hắn lập tức nhìn về phía Cổ Phong cùng Từ Thành mở miệng. Hai vị tiên sinh, chủy thủ này ta được đến về sau, một mực không có phát hiện có gì đặc thù. Hắn cũng không có cho thấy cái gì đặc thù uy năng. Tài Mỗ tìm rất nhiều giám bảo sư, bọn hắn cũng đều không có nhìn ra chủy thủ này đến cùng có gì không tầm thường chỗ. Hai vị tiên sinh muốn tiếp tục làm hạ thấp đi, không bằng giúp Tài Mỗ thôi diễn một phen. Tài Mỗ tất có thâm tạ. Phong tiên sinh, người ta ván thứ ba liền thôi diễn chủy thủ này đến cùng có gì đặc thù uy năng. như thế nào? Từ Thành nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, không tốt. Cổ Phong lắc đầu, Từ Thành kinh ngạc, trước đó Cổ Phong đều là nhẹ nhõm đáp ứng. Lần này thế nào cự tuyệt? Vậy theo Phong tiên sinh góc nhìn, Từ Thành hỏi, Cổ Phong mở miệng, Tài lão bản hôm nay đơn giản là muốn biết cái này liên quan tại chủy thủ tất cả bí ẩn. Chúng ta không bằng đem tất cả bí ẩn đều thôi diễn xuất. Ai thôi diễn xuất là chuẩn xác nhất cùng cụ thể. Chính là hôm nay cuối cùng người thắng. Như thế nào? Mọi người tại đây ánh mắt biến hóa. Cái này tất cả bí ẩn. Nên bao quát, chủy thủ này là người phương nào? Như thế nào rèn đúc? Có được như thế nào thần thông? Đợi một chút. Cái này quan hệ đến thôi diễn bên trong tướng mạo. Coi như quá nhiều. Không nghĩ tới. Ván này đọ sức. Phong tiên sinh vậy mà tăng lên tới như thế độ khó. Tốt. Từ Mỗ liều mình bồi quân tử. Hôm nay cũng liều. Từ Thành cuối cùng gật đầu. Hắn không cam tâm. Hôm nay cứ như vậy thua trận. Lập tức. Từ Thành từ trong nạp giới. Lại là lấy ra một khối thú cốt. Trước mặt hắn mặt bàn bên trên. Đã trải qua bày ra ba khối thú cốt. Cái này ba khối thú cốt đều là mang theo cổ hương tự nhiên. Hiển nhiên đều là không tầm thường đồ vật. Từ Mỗ thừa nhận. Phong tiên sinh đại tài. Như thế Từ Mỗ hôm nay liền không được không lấy ta từ gia truyền thừa thôi diễn bí thuật đến cùng. Phong tiên sinh cuối cùng quyết chiến. Đây là ta từ gia đời đời truyền lại ba khối cổ thú cốt. Hôm nay ta lợi dụng ta từ gia đỉnh phong thôi diễn thủ đoạn. Ba cốt thần diễn thuật, cùng Phong tiên sinh phân cao thấp. Từ Thành mở miệng, trong mắt mang theo vô biên chiến ý. Ba cốt thần diễn thuật, là từ gia truyền thừa bí thuật. Từ Thành có thể sẽ không dễ dàng sử dụng. Lúc trước hắn chính là dựa vào này bí thuật. Liên tiếp đánh bại phần đông thôi diễn đại sư. Đi vào thiên diễn bảng người thứ 18. Hôm nay Từ Thành cũng là liều. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao cảm thán, thiên hạ thôi diễn sư, chia làm rất nhiều lưu phái. Những cái này lưu phái, lấy từ gia sản sơ tổ tiên sáng tạo ra thôi diễn thủ đoạn làm căn cơ. Cái này từ gia chính là cốt diễn nhất mạch, đã từ huynh lấy thú cốt thôi diễn quyết chiến. Phong Mỗ hôm nay liền cũng phụng bồi đi. Cổ Phong mở miệng, cốt diễn, cái này Phong tiên sinh cũng sẽ. Đại gia nghe nói. Đều là kinh ngạc, Từ Thành nghe xong, lúc này cười nói, ha ha, Phong tiên sinh đừng nói cười, cốt diễn nhất mạch, chân chính thành danh không nhiều, đến bây giờ cũng chỉ có ta từ gia căn cơ không ngã, còn không nghe nói cái khác cốt diễn nhất mạch có cao thủ gì. Ai cũng biết, thôi diễn nhất mạch, là thuở nhỏ tu hành lên, trong lúc đó trải qua gian khổ, mới có thể có thành tựu. Tại Từ Thành xem ra, cái này Phong tiên sinh không biết đạo tu luyện cái gì thôi diễn bí thuật. Tất nhiên khắc khổ tu hành mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Mới có thành tựu như thế này. Hắn vừa rồi không cần thôi diễn công cụ. Hiển nhiên hắn là xem tướng nhất mạch. Bây giờ nói phải dùng thú cốt thôi diễn. Cái này sao có thể? Phong Mỗ, có thể cũng không nói giỡn. Cổ Phong nhạt nói, lập tức ánh mắt quét qua. Hai bên đường có không được thiếu quầy hàng. Duyên Khởi nhà trọ bên cạnh. Đúng lúc có cái bán thịt heo quầy hàng. Cái này quầy hàng bán cũng không phải phổ thông thịt heo. Mà là một loại tên là ngà voi heo cấp thấp yêu thú. Thịt chất nồng đậm, sâu nhận bách tính yêu thích. Cái kia thịt heo bầy ông chủ. Giờ phút này cũng là nhìn về phía Cổ Phong nơi này xem náo nhiệt. Đã thấy Cổ Phong hướng phía bản thân đi tới. Lập tức ôm quyền mở miệng, Phong tiên sinh, ngài muốn ăn thịt heo sao? Muốn bao nhiêu? Cầm lấy đi chính là. Cổ Phong nhạt nói, không muốn thịt, cho ta ba khối chư cốt liền có thể. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.